Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 769 phi mũi tên. Chương 769 phi mũi tên. Triệu Hàm Trương tiến vào Duyện Châu địa giới. Bởi vì thời gian còn sớm, nàng cũng muốn nhìn xem Duyện Châu tình huống, cho nên đi được cũng không mau, liền tính là như vậy. Chờ nàng đến Vận Thành khi, cũng liền Lăng Gia Vương, Võ Lăng Vương chờ chư hầu tới rồi, đồng dạng đáp ứng muốn tới Dương Châu. Ích Châu chờ Châu Thứ Sử còn chưa tới, nghe nói đã ở trên đường, Lưu Côn là hữu tâm vô lực. Vương Tuấn cũng không nghĩ đến, chủ yếu là sợ Cẩu Hy cùng hắn thanh toán Thanh Châu sự. Vừa vặn Úc Châu nạn hạn hán nghiêm trọng, hắn trực tiếp tìm lý do cự tuyệt. Quang Châu Thứ Sử Vương Đôn nhưng thật ra cũng đáp ứng rồi muốn tới. Nghe nói cũng mau tới rồi, Triệu Hàm Trương vẫn là rất tưởng gặp một lần vị này trong lịch sử Đông Tấn danh thần, liền không biết hắn còn có hay không cơ hội trở thành Đông Tấn danh thần. Đến nỗi Lang Gia Vương Tư Mã Du Dệ, Triệu Hàm Trương cũng không phải rất tò mò, Vương Đạo lại không có tới. Nàng đối Tư Mã Duệ không có quá lớn hứng thú. Tư Mã gia người tạm được, trừ bỏ con của hắn có chút tiền đồ ngoại, mặt khác đều không sai biệt lắm. Nga, còn có hiện tại vị trí thượng hoàng đế, này một vị kỳ thật là có chút hoan uổng. Đương nhiên, lúc này nàng còn không có vào thành, mấy tin tức này đều là tới đón nàng lễ bộ quan viên cấp, Triệu Trọng Dư là thượng thư lệnh. Lễ bộ cũng ở hắn quản hạt trong phạm vi, cho nên tới quan viên đối Triệu Hàm Trương thực khách khí. Ở ngoài thành nhận được nàng về sau liền nói, vốn dĩ bệ hạ là muốn đích thân tới đón Triệu Thứ Sử. Nề hà tế thiên đại điển tới gần, bệ hạ có rất nhiều lễ nghi thượng sự muốn thương nghị, liền không thể ra cung, còn thỉnh Thứ Sử chớ trách. Triệu Hàm Trương vội vàng khiêm tốn nói, Hàm Trương không dám lao động bệ hạ, vẫn là đại điển sự quan trọng, biết được nàng là chịu mời Thứ Sử chung trước hết đuổi tới, liền cười hỏi, còn có không đến 5 ngày chính là hạ chí, những người khác kịp sao? Lễ bộ lang trung nói, có Triệu Thứ Sử cùng đại tướng quân ở liền đã chọn đủ. Những người khác nếu nhân chính vụ chậm trễ thời gian, bệ hạ sẽ khoan dung, bất quá hẳn là tới kịp. Quang Châu Ly đến cũng không xa, Vương Thứ Sử ngày mai hẳn là có thể tới. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, lễ bộ lang trung cưỡi ngựa đi. Ở Triệu Hàm Trương bên cạnh người, một bên hướng cửa thành tới gần, một bên cùng nàng giới thiệu lần này an bài. Bệ hạ thật là ngưỡng mộ Triệu Thứ Sử, vì ngài ở trạm dịch an bài hảo phòng, nhưng không biết ngài là muốn ở tại trạm dịch vẫn là ở tại thượng thư lệnh dinh thự chung đâu. Triệu Hàm Trương nói, ta vẫn luôn ở tại Dự Châu, rời xa Vận Thành không thể ở thúc tổ phụ trước mặt tấn hiếu, khó được có cơ hội, tự nhiên muốn phụng dưỡng thúc tổ phụ trước mặt. Nàng cười ngâm ngâm hỏi, kia trạm dịch khoảng cách Triệu Trạch rất xa sao? Không xa, không xa, cách ba điều phố, kia cũng thật đủ xa. Triệu Hàm Trương nháy mắt làm tốt quyết định, ta những người này cũng làm cho bọn họ ở tại Triệu Trạch đi. Trạm dịch để lại cho mặt khác Thứ Sử, ta quấy giày thúc tổ phụ đi. Là, lễ bộ lang trung lau một chút cái trán hãn. Mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, hắn không thể không mở miệng, Triệu Thứ Sử, ngài xem nhiều như vậy binh mã đều tiến vào trong thành, chỉ sợ sẽ làm bá tánh sợ hãi, không bằng làm cho bọn họ đóng quân ở ngoài thành. Triệu Hàm Trương nhướng mày, thít chặt đường cái, to như vậy Vận Thành, liền 1000 người đều trụ không dưới. Lễ bộ lang trung xấu hổ cười khổ, cái này Triệu Thứ Sử, đây là đại tướng quân ý tứ, cho nên. Triệu Hàm Trương hơi hơi nhướng mày, hào phóng nói, hành a. Nàng quay đầu phân phó Tằng Việt, làm cho bọn họ ở cửa thành ngoại đóng quân, ngươi mang một đội thân binh cùng chúng ta vào thành, Lang Trung vội vàng hỏi, thứ sử muốn mang bao nhiêu người vào thành? Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười sau nói, không nhiều lắm, liền hai cái mà thôi, hai cái cũng chính là 20 người. Nhưng đây là thân binh số lượng, còn có hầu hạ hạ nhân, áp giải lễ vật binh lính, cùng với Triệu Hàm Trương mang đến quan lại nhóm cấp dưới chờ. Vào thành người chừng 100 tới cái, Lang Trung ánh mắt đảo qua những người đó. Một cái thứ sử mang 100 người vào thành cũng không tính thái quá. Hắn vội vàng cưỡi ngựa đi tới hai bước cấp Triệu Hàm Trương dẫn đường, bởi vì có hắn ở. Cho nên cửa thành không cần kiểm tra thực hư, đều biết hắn là đại biểu hoàng đế tới đón dự châu thứ sử. Cửa thành sớm quét sạch, chỉ chờ đội ngũ tiến vào, Lang Trung cưỡi ngựa đi ở phía trước. Đang tới gần cửa thành khi, một cái quần áo tả tơi người từ trong thành nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Một mũi tên hưu một tiếng từ sau đuổi theo, lại là cao cao xẹt qua người nọ thẳng chiều lễ bộ Lang Trung mà đi. Triệu Hàm Trương ánh mắt một ngưng, trên mặt tươi cười hơi đạm, ánh mắt chiều mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, trên tay động tác lại không chậm, nàng bắt lấy Lang Trung sau cổ áo một túm, hắn không thể khống sau này một đảo, mũi tên từ trên mặt hắn ba tấc địa phương bay qua. Hắn phía sau thân binh rút đao chém đứt phi mũi tên. Cùng lúc đó, Tằng Việt cũng đã đáp cung bắn tên, thẳng chiều đối diện vọt tới, hiện trường đại loạn, cửa thành chỗ binh lính đều kinh hoàng rút đao ra tới. Trong chiều nhìn thoáng qua, lại hướng ra ngoài xem một cái Triệu Hàm Trương, mặt đều dọa trắng, Triệu Hàm Trương 1000 thân quân liền ở cách đó không xa. Còn ở nhìn chăm chú vào bọn họ đâu, cửa thành hai nơi xem náo nhiệt bá tánh cũng xôn xao lên. Sắc mặt trắng bệch, đã có người xoay người chạy, sợ bị cuốn đi vào, Triệu Hàm Trương chỉ liếc mắt một cái chạy đi người. Cũng không để ý tới, mà là duỗi tay căng một chút lễ bộ Lang Trung, cười ngâm ngâm nói, Lang Trung cần phải cẩn thận, chớ có lè eo. Lễ bộ Lang Trung cả người phát run, sắc mặt tái nhợt, liền thiếu chút nữa, vừa rồi liền kém như vậy một chút, hắn liền sẽ bị phi mũi tên bắn trúng, hắn run rẩy tay bắt lấy dây cương, dùng sức chiều Triệu Hàm Trương bài trừ một cái tươi cười tới. Nhỏ giọng nói, đa tạ Triệu Thứ Sử. Triệu Hàm Trương cười gật gật đầu, nhìn về phía cửa thành động. Cửa thành đi ra một con tới. Lập tức người cầm một chi đoạn mũi tên. Đúng là vừa rồi Tằng Việt phản kích bắn xuyên qua. Hai bên vừa thấy mặt. Hết sức đỏ mắt. Tằng Việt tức giận đến nắm tay nắm chặt. Không khỏi một tay đáp ở chuôi đao thượng. Chỉ đương Triệu Hàm Trương ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể đi lên giết đối phương. Triệu Hàm Trương lại không khí, mà là cười rộ lên. Tiểu cầu tướng quân, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Cầu thuần trầm khuôn mặt xem nàng, giơ lên trong tay mũi tên nói, Triệu Hàm Trương, đây là ngươi Triệu gia quân mũi tên, như thế nào, đem vận thành đương Trần huyện, Duyện Châu đương Dự Châu, ngươi thuộc cấp ở chỗ này bắn tên đả thương người, thật to gan. Cầu thuần một tiếng quát lớn. Hắn phía sau phần phật chạy ra một đội binh lính, rút ra binh khí tới đối hướng Triệu Hàm Trương, thủ thành quan tướng đầu đều lớn. Gọi tới một sĩ binh lặng lẽ đưa lỗ tai vài câu, làm người lập tức đi gọi người, sau đó hắn nỗ lực đẩy ra tươi cười, đánh bạo đi ngăn ở hai người chi gian. Hai vị tướng quân, có chuyện hào hào nói, hào hào nói. Cầu thuần ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm thủ thành quan. Ngươi là thứ gì, cũng dám tới cản ta? Thân là cửa thành quan, không thể trông coi hảo cửa thành, thế nhưng dung người ngoài hướng bên trong thành bắn tên. Các ngươi thế nhưng một chút đối địch phản ứng đều không có. Đương chảm, dứt lời, trong tay trường đao vừa kéo, bay thẳng đến cửa thành quan đầu chém tới. Triệu Hàm Trương sắc mặt trầm xuống, trong tay trường thương vừa chuyển, đi phía trước một thứ, đương một tiếng chặn cầu thuần đao, cửa thành quan sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẫn là đứng ở chỗ cũ bất động khuyên cầu thuần. Tướng quân, đây là Triệu Thứ Sử, ngài suy nghĩ kỹ rồi mới làm a, sát nàng muốn tam tư. Giết người còn dùng tam tư sao? Cẩu thuần nói, người tới, hắn trái với quân lệnh, liên thành môn đều thủ không tốt. Kéo xuống chém, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.